Chương 1. 549 cáo ngự hình dáng. Một khắc đồng hồ trước, ngự y phòng trưởng sự lão đại phu cả người đều ghé vào một ngụm quan dương lên, hai tay gắt gao ôm đặt ở dưới người mình cái dương kia, nước mắt chảy ngang nói, không thành, không thành, các ngươi không thể mang đi những sách này, một bản cũng không thể mang đi tào ngự y, cũng chỉ là mượn đọc mấy ngày, quay đầu liền cho ngươi trả lại tiểu hỷ tử chỉ huy người, đem từng ngụm cái dương ra bên ngoài chuyển. Không được những thứ này sách thuốc, rất nhiều đều chỉ là viết tay không xuất bản nữa sách, chỉ lần này một bản, không có cho mượn hay không lão phu không thể cho các ngươi mượn ngộ nhỡ làm hư. Lão phu tìm ai muốn đi tào ngự y lìa gắt gao ngăn chặn tiểu hỷ tử chân, trả lại cho ta, ngươi trả lại cho ta tiểu hỷ tử khỏe miệng quất thẳng tới ra bên ngoài rút ra bắp đùi mình, trong miệng gọi thẳng, dừng tay a tào ngự y lìa ngươi này còn thể thống gì bản công công là phụng điện hạ chi mệnh, mượn. Ngươi sách thuốc lật xem hai ngày, kỳ hạn liền sẽ hoàn trả ngươi lão tiểu tử này, đừng náo đằng mắt thấy từng ngụm cái dương, từ trước mắt mình bị người khiêng đi. Tào ngự y tròng trắng mắt lật một cái, hít vào một hơi liền muốn bất tỉnh đi. Lân cận các ngự y thì tranh thủ thời gian xông lại, cho lão đại phu vớt ngược thuật khí, tào lão ngự y đi, tào lão ngự y đi tiểu hỷ tử tranh thủ thời gian hướng về phía một đám người phất phất tay, đám người ôm cái dương liền chạy, cũng như chạy trốn chật vật rời đi ngự y hề phòng. Lưu lại một đám dơ chân các đại phu, ở nơi đó cực lực gầm thét. Tào ngự y hề nước mắt ào ào nói, nhanh nhanh lão phu thay quần áo, ô ô ô lão phu muốn đi cáo ngự hình dáng này sẽ. Tiểu cô nương nhìn qua mười mấy dương sách, ngửa đầu nhìn về phía tẩm điện một phương hướng nào đó, hừ một tiếng. Thái tử tất nhiên trong bóng tối quan chắc nàng, nếu không, vì hà cung nữ bọn thái giám có thế tự nhiên xuất nhập. Nàng hết lần này tới lần khác lại không được dỗi ra một đầu ngón tay út, nhẹ nhàng chọc chọc, chỉ thấy cửa tẩm điện nhộn nhạo lên một vòng lực lượng gợn sóng, đem ngón tay của nàng hấp thụ ở, chậm rãi bắn ra. Hư người xấu nam trong thư phòng một đám thần tử lặng yên ngẩng đầu, trộm nhìn trộm bản thân điện hạ một chút. Lại phát hiện, điện khỏe môi dưới khẽ nhếch, đáy mắt thế mà lộ ra một phần ý cười. Đây chính là mấy năm khó gặp. Vừa mới báo cáo một cái không thế nào tốt tin tức. Đang chờ điện hạ phẫn nộ đập thần tử, giờ phút này một mặt một bước. Thái tử điện hạ vờ ơ y ma không có nổi giận, ngược lại là tâm bình khí hòa chỉ điểm hai câu, hỏi thăm có hay không sự tình khác, liền để bọn hắn tất cả lui ra. Mấy cái bị điện hạ đập quen thuộc các thần tử, đi ra nam thư phòng về sau, tỏ vẻ một mặt không quen, có chút tiếp nhận vô năng. Tống đại nhân, ngươi cũng đừng vô kế khả thi. Ta nghe thái tử ngụ ý. Xác nhận sẽ đích thân đi Bắc Lam đi một chuyến. Bên kia nghe nói nhóm đầu tiên xuống đất hạt giống, đã bồi dưỡng ra đồ ăn tới. Chỉ cần có thể loại ra thứ gì, dù là chậm một chút, thời gian khổ cực tổng sẽ đi qua. Mới hộ bộ thượng thư Tống Nguyên cho điện hạ hồi báo, Mặc Kinh gần nhất một hồi không thu hoạch được một hạt nào, tình huống mười phần nghiêm trọng, phụ cận đường sông QNZ cơ hồ tìm không thấy cái gì sạch sẽ không biến dị tôm cá. Lại như thế tiếp tục. Trong vòng nửa năm kho lương bên trong lương thực dư liền muốn khô kiệt vốn cho rằng điện hạ tâm phiền ngoài xem chừng lại muốn đập hắn dừng lại, nhưng mà Tống đại nhân lại không có bị đập, quá ngoài ý muốn bỏ qua một bên tây bộ đất nghèo. Thực ra so với đông bộ, phía nam nhiều nước tới nói, ta Bắc Mặc tổn lương đã coi là mười phần sung túc. Một vị đại nhân thở dài tiếng nói, nếu không phải điện hạ có trước xem ánh mắt, toàn bộ quốc đô thượng hạ, chỉ sợ ngày có người chết đói, thây nằm ngàn vạn đều không quá đáng. Đám người liên tục gật đầu, thương nghị đi ra ngoài.